Thần đạo đan tôn, chương 2240, chí tôn thiên đạo, hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại, hắn phát động ba đạo quy tắc sát lục, không gian, thời gian trong cơ thể, tiếp tục xúc động long kiều. Ong ong ong, quả nhiên, cái này không xung đột hắc tháp, lại có từng cây long kiều sáng lên. Từ điểm đó liền có thể thấy được hắc tháp châu bò. Thời điểm nó phát huy, Bách Long bí cảnh coi nó và Lăng Hàn là một thể. Mà khi Lăng Hàn thể hiện ra ba loại lực lượng quy tắc thì hắc tháp có thể cùng Lăng Hàn rũ sạch quan hệ, bằng không lấy Lăng Hàn nắm giữ lực lượng quy tắc lại há có thể so với hắc tháp. Hai người so sánh, đương nhiên là lấy người càng mạnh, không nhìn lực lượng quy tắc bản thân Lăng Hàn. Nhưng hiện tại, Long Kiều vẫn còn tiếp tục phát sáng, không ngừng tăng nhanh. 9 đạo, 15 đạo, số lượng này đã sớm vượt qua 9 đạo, nhưng không có Long Kiều màu vàng mới phát sáng. Lăng Hàn rõ ràng, điều này là bởi vì hắn vận dụng ba loại quy tắc, khả năng là tổ hợp như 5 thêm 5 thêm 5, tụ cửu quy nhất, vì lẽ đó một cây long kiều màu vàng cũng không có phát sáng. 16, 17, 18, khi long kiều phổ thông có 18 tòa cùng nhau phát sáng, hết thảy long kiều đều run lên, sau đó tất cả đều quy về tịch diệt. Không chỉ long kiều phổ thông ảm đạm, ngay cả 7 cây long kiều màu vàng cũng mất đi ánh sáng. Xảy ra chuyện gì, tất cả mọi người không hiểu chút nào, cái này là tình huống thế nào? Lăng Hàn cũng hơi kinh ngạc, lẽ nào làm càn bị phát hiện, vì lẽ đó thành quả lúc trước bị tịch thu, đúng lúc này, 9 cây long kiều màu vàng cùng một chỗ phát quang. Trời ạ, 9 kim cầu cùng một chỗ phát quang, mở tiên phong trước nay chưa từng có. Khó mà tin nổi, khó mà tin nổi, đây là tiết tấu muốn nghịch thiên a, lẽ nào? Không ít người đột nhiên chấn kinh đến hai mắt đăm đăm, nhìn về phía cây long kiều màu đen kia. Chí tôn thiên đạo, long kiều chưa từng có bị người xúc động qua. Khả năng sao, 9 cây long kiều màu vàng lấp lóe một lúc, lần thứ hai toàn bộ trở nên ảm đạm. Ầm ầm ầm, toàn bộ bí cảnh đều bùng nổ ra chấn động mạnh, từng hư ảnh thần long hiện lên ở trên bầu trời, người đuổi ta đuổi, quấn quanh, dáng lành từng mảnh. Thật giống như có tồn tại gì không bình thường sắp xuất hiện ở trên đời. Thụy tượng phù sinh, đây là muốn, đây là muốn. Một màn kinh người chân chính muốn xuất hiện, mau nhìn, oanh, một luồng khí thế không cách nào hình dung phun trào, làm cho tất cả mọi người đều mắt tối sầm lại, đùng đùng đùng, toàn bộ ngã rầm trên mặt đất, chí ít 9 phần 10 người ngất đi, mà những người còn lại cực kỳ gian nan bò lên, nhưng chỉ có thể ngồi quỳ, chỉ cảm thấy hai chân run rẩy. Bọn họ thật giống như đang đối mặt chân long mạnh mẽ nhất trong thiên địa. Đúng, tổ long, lại xưng nguyên long, thiên địa sơ khai liền sinh ra nhóm sinh linh đầu tiên, hơn nữa còn là nhân vật mạnh mẽ nhất trong đó. Ở trước mặt nhân vật như vậy, bọn họ chỉ có phần nằm dạp, nào có tư cách ngang hàng. Ở mong ánh mắt khiếp sợ, hưng phấn, chờ trong của những người này, long kiều màu đen chậm rãi phát sáng, phảng phất như một thượng cổ cự long đột nhiên sống lại. Khi thế vô tận vang vọng, chấn động cửu u, bức cuốn cửu thiên. Chí tôn thiên đạo, bị xúc động, vù, một luồng khí thế hùng kỳ bá đạo cuốn qua, người hôn mê lúc trước đều dồn dập tỉnh lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ vĩnh viễn không quên được tình cảnh ngày hôm nay, một người trẻ tuổi thanh sam tiêu sái mà đi, leo lên long kiều màu đen, lưu cho bọn họ bóng lưng chỉ có thể ngước nhìn. Cho đến khi thân ảnh của Lăng Hàn biến mất ở trên long kiều màu đen khá lâu, mọi người mới rốt cục tỉnh hồn lại. Trời, vừa nãy bọn họ nhìn thấy cái gì? Có người xúc động long kiều màu đen, long kiều màu đen đại diện cho chí tôn thiên đạo. Lần này, tương lai sẽ sinh ra cường giả siêu cấp thế nào? Bá chủ trong tiên vương tầng 9, đế tôn vô địch sao? Hắn đến cùng là ai? Tuyệt đối không phải người của Phổ An Thiên, không biết a. Trước từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Mọi người ôm đầu kinh ngạc thốt lên, coi như lần này bọn họ không hề đoạt được. Nhưng chỉ là ngày hôm nay bọn họ nhìn thấy một màn này cũng đủ để cho bọn họ thổi cả đời. Tận mắt chứng kiến một vị đế tôn tương lai trong tiên vương tầng 9 sinh ra, kia là hết sức vinh quang. Còn có rất nhiều người không ngừng tiến vào. Hứa huynh, người tới trễ một bước, tuyệt đối sẽ tiếc nuối cả đời. Lưu đại nhân, người rốt cục đến. Vừa nãy ta thấy một màn để ta suốt đời khó quên. Bình bình, ta sẽ lấy người kia làm gương, trở thành đại hào kiệt được người trong thiên hạ kính ngưỡng. Người mới tới đương nhiên không tin, nhưng không chịu nổi tất cả mọi người chăm miệng một lời. Tuy cái này vẫn để cho bọn họ nửa tin nửa ngờ, nhưng sẽ không một mực chắc chắn không thể. Một ngày, hai ngày, ba ngày, thời gian trôi qua rất nhanh, rất nhiều người đã lên đường xuất phát. Chỉ có số ít mấy cái lắm lời mới còn ở trên vách núi, gặp người đi vào sẽ nói khoác một hồi bọn họ nhìn thấy, thật giống như bọn họ mới là Lăng Hàn vậy. Vù, một bóng người tiến vào, thanh thanh thản thản, thật giống như chỉ là một người bình thường đến không thể bình thường hơn. Đây là một người trẻ tuổi áo trắng, trong tay nắm một bộ cung nhỏ, tựa như món đồ chơi. Nếu như Lăng Hàn ở đây, con người tất nhiên sẽ co rụt lại. Cái này không phải là người bình thường gì. Kỷ Vô Danh, hắn cũng tới Tây Tiên Vực. Kỷ Vô Danh chắp hai tay sau lưng, khóe miệng khẽ nở nụ cười, thầm nói. Năm đó chiến một trận, Long tộc hầu như chịu đến tai ương ngập đầu, chết hơn 100 con thiên long. Vì không để những thiên long này chết vô ích, tổ long mai táng tất cả long cốt ở nơi này, cùng thiên địa giao cảm. Bách Long chi lực quán thể, với ta mà nói cũng có hiệu quả không tệ, có thể gia tăng thể chất của ta. Dù sao, ta thôn phệ quá nhiều thể chất dị chủng, lâu dài đọng lại, sẽ gặp sự cố. Lực lượng long tộc bá đạo nhất, Bách Long chi lực rèn thể, có thể giải quyết một hậu hoạn của ta. Mặt khác, trong Bách Long còn có tổ long thứ tư Tử Bồ Lao, cũng đạt đến tầng 9. Tuy con tiểu long này thực lực có chút cặn bã, nhưng dù sao cũng là tồn tại tầng 9. Bách Long quy tắc đan dệt, sẽ nở rộ đại đạo chi hoa, cho ta cũng có một chút chỗ tốt. Ta liền thu lấy, Kỷ Vô Danh đứng lại, vươn tay phải ra, năm ngón tay khinh động. Cách chương.